Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 3, một phản đòn đôi cầu nam nữ. Góc truyện audio.com. Cầu nam nữ, ý chỉ cặp đôi ngoại tình hoặc làm chuyện xấu một thế hệ siêu mẫu từ đây ngã xuống. Có điều giờ xem lại, chuyện xưa của Đường Ninh có vẻ không chỉ giới hạn trong này. Trên thực tế, chưa bao giờ Đường Ninh thấy mình gan lớn như vậy, lại dám kết hôn với người xa lạ. Nhưng chuyện này dù sao cũng làm rồi, cô sẽ không bao giờ hối hận. Đường Ninh quay lại xe chuẩn bị về nhà, nhưng cô vừa mới khởi động xe đã nhận được cuộc gọi từ Hàn Vũ Phàm. "Đường Ninh, hiện giờ em đang ở đâu?" "Ở trước cửa cục dân chính, đang chuẩn bị về nhà." Đường Ninh cố gắng làm giọng điệu của mình bình tĩnh lại. "Vũ Nhu có một show diễn rất quan trọng, em đi thay cho cô ấy đi. Anh sẽ gọi chuyên gia trang điểm mang mặt nạ cho em. Sẽ không có ai nhận ra đó là em đâu." Hàn Vũ Phàm trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh đưa ra yêu cầu cho Đường Ninh. "Vũ Nhu bị thương, em chịu khó một chút. Cô Mặc không phải bị thương sao? Vậy thì giới truyền thông nên biết cô ấy đang ở bệnh viện. Nhưng anh đã nói là Vũ Nhu sẽ tham gia cho dù bị thương. Bảo em đi thì em cứ đi đi. Thật không biết xấu hổ. Trước kia, cô thực sự đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc thay Mặc Vũ Nhu. Hóa ra, tất cả đều là lợi dụng. Có điều không phải lần nào cô cũng sẽ giúp Mặc Vũ Nhu may áo cưới." Đường Ninh giữ nguyên bình tĩnh, sau đó gật đầu. "Được, nói cho em thời gian cùng địa chỉ. Em lập tức đi qua." "Đường Ninh, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em cố gắng giúp đỡ Vũ Nhu một chút. Hiện tại sự nghiệp của cô ấy đang đi lên. Em sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy." Đường Ninh nói một cách ẩn ý. "Vậy anh cúp trước. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm." Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không nhận ra được mọi chuyện đang dần thay đổi. Có khi bây giờ anh ta còn đang ngồi bên giường của Mặc Vũ Nhu lộ vẻ dịu dàng ngọt ngào. Đường Ninh cúp máy, gọi điện thoại cho người đại diện. Người đại diện của cô nghe xong, lập tức nổi giận. "Giám đốc Hàn muốn em thay thế một kẻ hạng B như Mặc Vũ Nhu đi trình diễn. Có nhầm không vậy? Nếu không phải em giải nghệ, thì kẻ như cô ta hoàn toàn không có chỗ đứng nào trong giới người mẫu." "Chị Long, em đã đồng ý rồi." Đường Ninh bình tĩnh nói. "Em thật sự muốn đi." Người đại diện tức đến hộc máu. Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu đều là người mẫu của công ty giải trí Thiên Nghệ. Có điều Đường Ninh giải nghệ, nên người đại diện như cô đã phải chịu rất nhiều sự chế nhạo. Đường Ninh biết người đại diện của mình đang bênh vực kẻ yếu. Vì vậy cô cười nói. "Em sẽ không ngu ngốc để người khác lợi dụng nữa đâu." Nghe được câu này của Đường Ninh, người đại diện lập tức sống dậy. "Nói như vậy em đã có kế hoạch rồi. Chị Long, em hiện giờ chỉ có thể tin tưởng chị. Chị giúp em làm chuyện này được không?" "Em nói đi." Người đại diện tuyệt đối chỉ trung thành với Đường Ninh. Dù sao hai người họ đều có cùng lợi ích chung. Mặc Vũ Nhu dùng mọi thủ đoạn giả vờ đi trình diễn cho dù bị thương, bởi vì nó ảnh hưởng đến cuộc bình chọn 10 người mẫu hàng đầu của năm. "Chị giúp em đi đến bệnh viện Thiên Hạp thử xem." "Chị hiểu rồi." Bắt được bằng chứng cô ta vẫn còn ở trong bệnh viện, sau đó vạch trần cho mọi người biết. Người đại diện kích động nói. "Không phải, còn có thông tin lớn hơn nữa. Cô ta đang mang thai, là con của Hàn Vũ Phàm. Tiện thể, chị giúp em chuẩn bị một bản thanh minh. Nội dung là Hàn Vũ Phàm nhiều lần lợi dụng em đi trình diễn giúp Mặc Vũ Nhu. Cụ thể ở mấy show diễn kia, cũng nhờ chị tìm chứng cứ giúp em." Người đại diện giật mình kinh ngạc, sau đó mới hiểu được lý do thái độ của Đường Ninh thay đổi. Đúng là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Đã yêu đương vụng trộm còn xem Đường Ninh như người hầu mà sai bảo. "Đường Ninh, em cứ yên tâm. Hai việc này chị sẽ giúp em làm tốt." Đường Ninh không đáp, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Người ta đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ đối xử với người ta như thế đấy. Cách Trương